LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 917, giao thừa bên trong hẹn hò. Ăn Tết cùng ngày, vẫn là cùng thường ngày. Hai người ở nhà ăn Tết, sáng sớm liền bị Tô Khải Sơn cho quát lên, bắt đầu thiếp câu đối xuân loại hình. Trước kia Tô Minh cảm giác làm những vật này rất phiền. Bất quá theo tuổi tác tăng trưởng, nhìn xem phụ thân dần dần già đi, Tô Minh ngược lại là càng phát ra chân quý dạng này thời khắc. Đồng dạng đây cũng là Tô Minh thu hoạch được lon rút thưởng hệ thống đến nay. Qua cái thứ nhất năm, còn nhớ kỹ là lúc trước nghỉ hè học bù thời điểm đạt được cái hệ thống này. Trong nháy mắt đại thời gian nửa năm đi qua, cho người ta một loại thoáng qua tức thì cảm giác. Không cẩn thận suy nghĩ, tỉ mỉ tác một chút, khả năng này là Tô Minh trong đời nhất muôn màu muôn vẻ nửa năm đi. Phát sinh quá nhiều chuyện, nhận thức rất nhiều người. Chính là bởi vì cái này rút thưởng hệ thống, Tô Minh nhân sinh phát sinh biến hóa rất lớn. Theo một cái bình thường điếu ti, biến thành để cho người ta nhiều người kính sợ, tôn trọng tồn tại. Hôm nay còn có chút đặc thù là, Tô Minh đại bá Tô Khải Hải, lần đầu gọi điện thoại cho Tô Khải Sơn, để Tô Khải Sơn mang theo Tô Minh cùng đi nhà bọn hắn ăn cơm. Thậm chí càng tự mình lái xe tới đón. Không hề nghi ngờ cái này là đối Tô Minh lấy lòng một loại biểu hiện. Hiện tại đại bá cũng không giống trước đó như thế xem thường Tô Minh cùng phụ thân hắn. Thái độ chuyển biến phi thường lớn. Không cần, ta cùng Tô Minh liền bất quá đi. Trong nhà đồ ăn đang tại đốt đâu. Dù sao ngày mai liền cùng đi cha bên kia chúc Tết. Chờ ngày mai lại tụ họp đi. Tô Khải Sơn vẫn là cho cự tuyệt. Ăn Tết loại vật này mặc dù cả một nhà thân thích cùng một chỗ mạnh náo một chút. Bất quá chân chính tiểu gia đình cùng một chỗ mới là ấm áp. Hơn nữa hàng năm cũng là Tô Khải Sơn cùng Tô Minh cùng một chỗ. Đã thành thói quen. Cúp điện thoại về sau, Tô Khải Sơn còn cười nói với Tô Minh. Đại bá của ngươi cũng không biết năm nay bên trong cái gì ta. Vậy mà gọi điện thoại để cho chúng ta cùng đi ăn cơm. Tuy nói đại bá bình thường ưa thích bữa, mời các thân thích ăn cơm không ngừng khoe khoang. Bất quá ăn Tết loại ngày này, hắn là cho tới bây giờ không có mời qua Tô Minh cùng Tô Khải Sơn đi ăn cơm. Tô Minh trong lòng tựa như gương sáng, phi thường rõ ràng, còn không là bởi vì chính mình lần trước giúp đại bá đem nhà máy sự tình giải quyết. Hơn nữa trong lúc vô tình để lộ ra chính mình một chút năng lượng. Giúp đại bá vượt qua cửa ải khó. Vì lẽ đó đại bá thái độ mới có thể chân chính chuyển biến. Bất quá chuyện này Tô Minh cũng không có nói với Tô Khải Sơn. Miễn đến cha mình nghe nói mình sẽ còn phong thủy, lại được kinh ngạc nửa ngày. Thế là liền vừa cười vừa nói. Ai biết được, đoán chừng là lương tâm phát hiện đi. Ăn cơm tất niên ở Hoa Hạ là có một ít địa khu kinh ngạc. Có nhiều chỗ giữa trưa liền pháo cùng vang lên. Người một nhà liền tập hợp một chỗ ăn cơm. Bất quá ở Ninh Thành bên này, giữa trưa tất cả mọi người theo liền đối phó một điểm. Ban đêm mới là màn kịch quan trọng. Tô Khải Sơn cùng Tô Minh hai người bận rộn cả ngày. Hai người chuẩn bị một bàn lớn phong phú đồ ăn. Trong nhà cái kia không lớn bàn bát tiên bị bày tràn đầy. Bất quá hai người không nghi ngờ ăn không hết những này, lại có thể ăn cũng không được. Vì lẽ đó đành phải thừa ở nơi đó. Giữa mùa đông đồ ăn thả mấy ngày cũng không có việc gì. Cái này chứng thực đạo lý kia. Bình thường ăn Tết cùng ngày bằng hữu trong vòng cũng là ở phơi cơm tất niên. Nhưng là ngày thứ hai liền cơ hồ không có. Bởi vì cái này ngày thứ hai, bọn hắn đều ở, ăn đồ ăn thừa. Lúc ăn cơm đợi Tô Minh lúc đầu muốn hỏi một chút mẫu thân mình sự tình. Ở trong ấn tượng, ăn Tết dường như đều là mình cùng Tô Khải Sơn hai người. Lần trước mẫu thân sinh nhật, Tô Khải Sơn đã từng cố ý mang Tô Minh đi từng uống rượu. Vì lẽ đó để Tô Minh trong lòng không khỏi có chút để ý. Bất quá nhìn một chút không ngừng cho mình gắp thức ăn Tô Khải Sơn, Tô Minh lại cứng rắn sinh nhịn xuống. Kỳ thật liên quan tới chính mình mẫu thân, Tô Minh cũng có rất nhiều suy đoán. Các loại khả năng tính đều nghĩ ra được. Có thể là rời nhà trốn đi. cũng có khả năng mẫu thân mình là kinh thành đại gia tộc người. Cản trở nàng cùng với Tô Khải Sơn đây. Các loại cầu huyết ý nghĩ trên cơ bản toàn bộ bị Tô Minh muốn một lần. Nghe tựa hồ cũng có chút vô nghĩa. Tô Minh dứt khoát cũng liền không nghĩ. Sớm muộn cũng sẽ có cha ra manh mối ngày nào đó đi. Tô Khải Sơn cũng không có gì giải trí hoạt động. Bình thường lớn nhất yêu thích liền là xem báo chí. Nhìn tin tức, điện thoại đều không thế nào chơi. Ăn cơm xong thu thập một chút về sau. An vị ở trên ghế salon nhìn Xuân Muộn. Xuân Muộn rất vô vị. Bất quá Tô Minh mỗi năm vẫn là hội nhẫn nại tính tình bồi Tô Khải Sơn cùng một chỗ nhìn. Bình thường nhìn thấy 10 giờ hơn dạng này. Tô Khải Sơn đoán chừng liền mệt dã rời. Bất quá lúc này Tô Minh điện thoại tin nhắn dần dần nhiều lên. Các loại bên người bằng hữu đều phát tới chúc phúc tin nhắn hoặc là WeChat. Có Tần Thi Âm những nữ nhân này. Còn có Vương Uy, Tằng Thiên Kỳ bọn hắn những người bạn này. Thậm chí WeChat cái kia hóa đều nhập ra tùy tục. Học được phát chúc Tết tin nhắn. Tô Minh, nếm qua à, chúc ngươi chúc mừng năm mới. Cái này là Tần Thi Âm. Tần Tiểu Khả cũng phát WeChat. Tỷ phu, ta cùng tỷ tỷ trong nhà đều nhàm chán chết. Lần sau ăn Tết, ba người chúng ta ngay tại tỷ tỷ trong biệt thự qua đi. Nguyên lai năm nay ăn Tết, là Tần Thi Âm lần thứ nhất hồi Tần ra ăn Tết. Trước kia cũng là nàng một người. Bất quá hôm nay thân phận không giống nhau. Chuyện đương nhiên trở về ăn Tết. Tiểu phôi đàn, buổi tối hôm nay giao thừa. Lại tai họa cô nương nào đi. Lạc Tiêu Tiêu bật cười ý. Đằng sau còn cùng một cái cười xấu xa biểu lộ. Tô Minh, chúc mừng năm mới nha. Yêu ngươi. Lâm Ánh Trúc, thêm một cái ái tâm biểu lộ. Tô Minh, chúc mừng năm mới. Nếm qua cơm tất niên đi. Tiêu xài một chút ở nhà một mực nói muốn ngươi đây. Hạ Thanh Thiền tin tức cũng phát tới. Đồng thời xa ở kinh thành Lăng Tử Mạch còn có ca ca của nàng Lăng Giật. Cũng đều cho Tô Minh phát chúc phúc tin nhắn. Buổi tối hôm nay không biết bao nhiêu nghiêu xoa nhân vật. Tất cả chúc phúc Tô Minh. Những bằng hữu kia Tô Minh liền đại khái hồi phục một chút. Một câu chúc mừng năm mới liền có thể. Bên người những nữ nhân này. Tô Minh hồi phục rất nghiêm túc. Đồng thời Tô Minh trả lại Lý giáo thụ. Tụ bảo trai hoàng sư phó. Kinh thành Lăng lão. Lưu lão những này người thế hệ trước. Tự mình gọi điện thoại đưa lên chúc phúc. Cả một bên Tô Khải Sơn, thỉnh thoảng nhìn xem Tô Minh, trong lòng tự nhủ tiểu tử này có thể nha. Điện thoại, tin nhắn vang lên không ngừng. Tô Minh, đang làm gì đâu? Trầm Mộc Khả WeChat tin tức là sau cùng phát tới. Tô Minh trả lời, theo giúp ta cha nhìn Xuân Muộn đây. Ta cũng vậy, hàng năm cha mẹ ta đều nhìn Xuân Muộn, đem ta cho nhàm chán chết. Trầm Mộc Khả trả lời, thêm một cái biểu tình buồn bực. Tô Minh nhịn không được cười một chút. Trả lời. Vậy chúng ta hai cùng là thiên nhai lưu lạc người nha. Tô Minh. Nếu không hai chúng ta đi ra dạo chơi đi. Trong nhà thật sự là quá nhàm chán. Trầm Mộc Khả tin tức lại phát tới. Tô Minh nhìn thấy về sau nhãn tỉnh sáng lên. Ở giao thừa đi hẹn hò. Cái này tự hồ là cái rất lựa chọn tốt nha. Thế là Tô Minh liền lập tức trả lời. Được. Ngươi ở nhà chờ ta một hồi. Ta đi nhà các ngươi dưới lầu tìm ngươi. Đến gọi điện thoại cho ngươi. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.